Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời thầy pháp về để trị quỷ, nhưng thời buổi nghèo khó thì tiền đâu ra mà đi thỉnh thầy cơ chứ. Cũng có mấy người bảo nhờ bố của thằng Tuấn sang, nhưng khổ nỗi bố nó đi xa, nghe bảo là lên tận An Giang lấy bùa ngải gì đó chưa biết bao giờ về. Cứ suy đi tính lại như vậy, cả hai cũng đã đi vào bên trong nghĩa địa, một cái cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của cả hai. Đuổi đuổi bắt bắt, bạn chạy vòng quanh, tôi đuổi thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi bắt bắt, bạn chạy thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Tiếng đọc về lại vang lên trong đêm tối nghe đến rợn người. Hai đứa còn đang đứng ngây ra không biết làm gì thì chợt thằng Tuấn đã lại lên tiếng. Chạy, chạy đi, chạy, chạy mau lên, nhanh lên. Con bé Hà bất ngờ trước câu nói của thằng Tuấn, nhưng rồi nó cũng đã nhấc chân lên mà chạy. Cả hai đứa cứ chạy, còn ở đằng sau có một cái bóng người nhỏ xíu đang từ từ đuổi theo. Chợt có một tiếng soạt vang lên, con bé Hà nhìn lại thì thấy thằng Tuấn đang bị trượt chân. Nó đuổi gần đến nơi rồi. Nó đuổi gần đến nơi rồi, Hà, chạy đi. Con bé Hà thì cứ như đứng đó nhìn thằng Tuấn đang trong đau đớn. Chắc nó ngã mạnh quá đến nỗi trẹo cả chân, hay là bong gân gì đó đứng còn không nổi. Hà không đi, Hà sẽ ở lại với cả Tuấn. Không, chạy đi, Tuấn. Thứ kia đã đuổi kịp, nó đưa hai bàn tay đỏ lòm với cả cái móng dài lên trước mặt của Tuấn. Trò chơi kết thúc. Nó nói kèm theo đó là tiếng cười the thé vang lên. Người muốn giết ta có đúng không? Vậy giết ta đi, nhưng những người khác phải tha cho họ, nhất là Hà và với cả mọi người. Thằng Tuấn cất giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc. Chỉ cần ngươi chịu biến mất thì bọn tao đã không phải lo gì nữa rồi. Còn bé kia tao sẽ tha cho nó. Thứ kia nói xong thì lôi tọt thằng Tuấn đi. Con bé Hà ở đó, nó biết, nó chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra, nhưng mà nó bất lực không thể làm gì ngoài việc gào khóc ở trong đêm. Tiếng khóc của nó cứ vang vọng đến mức người dân ở đây đã phải chạy ra đó xem có chuyện gì xảy ra. Bố nó và mẹ nó cũng đã có mặt. Hà, Hà ơi! Mẹ nó mặt hoảng hốt, nhìn đứa con đang ngồi giữa nghĩa địa hoang vắng mà khóc lóc. Tuấn, Tuấn bị con quỷ bắt mất rồi ạ. Con bé Hà khóc lóc nói ngắt quãng. Chợt lúc này, một người đàn ông đi đến vẻ mặt đầy hoảng hốt. Cháu nói sao? Thằng Tuấn nó đâu? Nó đâu rồi? Người đàn ông gằn giọng rồi hỏi. Tuấn bị quỷ bắt rồi ạ. Hà chỉ lắp bắp như vậy rồi lại òa khóc nom đến là tội nghiệp. Người đàn ông kia lúc này thì mới bắt đầu sợ hãi. Ông ta chạy khắp nghĩa địa để mà tìm con. Chạy cho đến khi ngôi mộ cũ kỹ có cái lỗ thủng ở trên đầu thì bỗng dừng lại rồi ngã quỵ xuống. Tuấn ơi là Tuấn! Bố đã dặn con rồi là không được đi ra ngoài này vào cái tháng cô hồn này cơ mà. Chỉ có một chút nữa là mày đã được cứu rồi. Bố đã đi xin bùa về cho mày vậy mà. Vậy mà mày... Bố của thằng Tuấn gào khóc ôm xác của con. Cái xác đang gục xuống cái ngôi mộ kia. Bên cạnh là một bát nhang cũ kỹ đã cháy hết từ bao giờ. Bát nhang? Không, không! Hà hét lên một cách hoảng loạn. Giờ thì nó đã hiểu ra thằng Tuấn chấp nhận chết đi để đổi lấy mạng sống cho nó. Người dân đứng xung quanh cũng không khỏi phải thương xót khi nhìn cái cảnh tượng cha con trước mặt, một cảnh tượng quá bi thảm và đau lòng. Tang lễ cho thằng Tuấn xong, nỗi buồn dù vẫn còn nhưng cũng đã đỡ đi phần nào. Hôm ấy, bố của thằng Tuấn lại bất ngờ đến nhà của con bé Hà để mà nói chuyện. Tôi biết con gái anh chị đã gặp phải thứ gì. Nó không may đã đá đổ bát nhang của cái vong hồn quỷ nhi kia, khiến cho oán khí lại càng nặng thêm. Còn cái thằng Tún thì lại đái vào ngôi mộ ở gần đó, vô tình đã giải thoát cho con quỷ đã được làm phép chôn sâu. Hai con quỷ hợp sức lại tạo thành một oán khí ngút trời. Nó sẽ đi lại hại chết tất cả những đứa trẻ kia cho đến ngày cả làng này. Nói chung đây chính là một đại họa. Thế giờ thì có cách nào hay không? Con tôi nó còn nhỏ, nó không biết gì nên mới gây chuyện như vậy. Bố mẹ của con bé Hà mặt đầy có vẻ lo âu. Tôi thì tôi sẽ làm phép yểm nó lại. quan trọng là con gái anh chị kia kìa. Tôi nhìn thấy nó có tố chất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net